Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, sau đó cứ mải mê ngắm nhìn các cung điện mà quên mất phải đi tìm bảo vật. Mãi đến khi đi tới cửa chính của cung điện thì họ mới nhìn thấy cảnh vật bên trong. Các pho tượng bằng cát trông hệt như người thật, suýt nữa khiến Lạc Tuyết sợ hết hồn. Mục Vĩ cũng ngẩn ra khi nhìn thấy các pho tượng hình người được làm bằng cát rất phổ thông ấy. Những người này đều cầm đao hoặc kiếm, đứng sừng sững. Còn ở phía cửa cung điện thì có một người đàn ông mặc trường sam, tay cầm trường thương, rồi nhìn những người kia với vẻ kiên định. Nếu đây đều là người thật, thì Mục Vĩ có thể liên tưởng đến cảnh họ đang tiến hành một nghi thức nào đó, như kiểu tiễn tráng sĩ lên đường với lòng hào hùng. Trông như thật ý nhỉ? Lạc Tuyết không nhịn được mà giơ tay chạm vào các pho tượng ấy. Pho tượng nhẵn nhụi, ngoài cảm giác lạnh băng ra thì giống hệt như người thật. Xem ra, vị thần tiên này cũng là một đại sư khắc tượng. Lạc Tuyết không khỏi cảm thán, nhưng Mục Vĩ lại không cảm thấy vậy. Các pho tượng này cho hắn một cảm giác rất lạ. Hai người đi vòng qua các pho tượng thì mới phát hiện ở đây có lên hàng nghìn pho tượng. Chúng đang đứng trang nghiêm mà không mất đi vẻ kính cẩn. Đi đến cuối, họ lại phát hiện phía sau cung điện này còn một cánh cửa nữa. Hai cánh cửa nối liền nhau như một khối. Gì thế nhỉ? Lạc Tuyết bực dọc nói. Trong này chỉ có các pho tượng, chứ không còn gì khác nữa sao? Tiếp tục quan sát các chỗ khác đi. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn, sau đó tiếp tục đi tới cung điện khác. Nhưng liên tiếp mười mấy cung điện khác cũng đều nhiều vậy, bên trong chỉ có các pho tượng đứng nghiêm nghị. Nơi nhiều nhất thì có hơn 1.000, ít nhất thì chỉ có mười mấy pho tượng thôi. Sau quãng đường trên, Mục Vĩ cũng phát hiện, dù trong các cung điện này đứng lộn xộn không theo hàng lối, nhưng hắn lờ mờ cảm thấy chúng đang đứng theo một quy tắc nhất định nào đó. Nhưng nhất thời, hắn chưa nghĩ ra là quy luật gì. Mục Vĩ, nhìn này, cung điện này khác rồi. Lạc Tuyết đi vào một cung điện rồi vui mừng nói. Mười mấy cung điện trước chỉ toàn các pho tượng nên họ không còn cảm giác mới mẻ nữa. Chẳng dễ gì mới thấy một nơi khác đi nên Lạc Tuyết lập tức thấy hào hứng hẳn. Nhưng khi vừa bước chân vào đây, Mục Vĩ có biểu cảm kỳ lạ. Đúng là trong cung điện này không có các pho tượng nhưng lại trống không, chẳng có gì hết. Hai người bắt đầu đi vòng quanh để kiểm tra. Nhưng một lúc lâu sau, họ vẫn chẳng tìm thấy gì. Cực chẳng đã, lại phải đi ra ngoài. Bấy giờ, Mục Vĩ mới ngạc nhiên phát hiện là họ đã đi sâu vào giữa các cung điện rồi. Khi đứng trước cánh cửa khác của đại điện này rồi nhìn vào bên trong, thì Mục Vĩ mới ngớ ra. Đại điện này uy nghi hơn các cung điện mà họ vừa thấy. Cạnh đó còn có 7 đại điện nối liền san sát nữa, mà kiểu cách cũng gần như giống hệt đại điện này. 8 đại điện này hoàn toàn khác biệt với các cung điện bên ngoài. Chúng tạo thành một vòng tròn, sau đó vây kín xung quanh một đại điện lộ thiên ở vị trí trung tâm nhất như các vì sao đứng quanh mặt trăng. Các đại điện ở bên ngoài chỉ cao mấy chục cho đến 100 mét, nhưng 8 đại điện này thì đều cao trên 100 mét. Nếu bên trong này lại toàn là các pho tượng thì khéo phải đến hàng vạn pho tượng mất. Nhưng 8 đại điện này... Xong rồi. Mục Vĩ chợt ngẩn ra tại chỗ. Ta phải nhận ra sớm mới phải chứ. Mục Vĩ đứng tại chỗ lẩm bẩm. Ngươi nói gì thế? Thấy Mục Vĩ lẩm bẩm một mình, Lạc Tuyết tò mò hỏi. Chạy mau. Mục Vĩ chợt hô lên. Không chạy là chết ở đây đấy. Chạy cái gì? Người nói gì thế? Chúng ta vẫn chưa vào trong đại địa lộ thiên ở giữa mà. Lạc Tuyết chợt nói. Người nhìn đi, bên trong đang đánh nhau rồi. Khéo nhóm đại sư huynh của ta cũng ở đó đấy. Đánh nhau rồi. Theo lời Lạc Tuyết nói, quả nhiên Mục Vĩ đã thấy chân nguyên dập dành. Thôi, thế là xong thật rồi. Lạc Tuyết, cô nghe ta nói đây. Đây là tọa tử trận. Một khi có ai mở trận pháp thì chúng ta đều sẽ chết hết. Các pho tượng võ giả ngoài kia sẽ sống lại rồi hóa thành các con rối. Chúng sẽ giết chúng ta. Mục Vĩ nói tiếp. Giờ chỉ còn một cách thôi. Chúng ta phải tìm được cửa sinh trong tám cánh cửa thì mới có thể sống sót trở ra. Cô hiểu ý ta không? Nhưng Lạc Tuyết chỉ lắc đầu. Thôi, không hiểu cũng được. Nhưng giờ chúng ta tách nhau ra thôi. Không không, tách ra cũng vô dụng. Giờ cô và ta phải cùng đi tìm cửa sinh thì mới có thể thoát ra ngoài được. Uỳnh! Mục Vĩ vừa nói dứt câu đã có một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó, Lạc Tuyết đã tái mặt. Cuồng Long Khải Giáp! Lạc Tuyết hét lên. Đó là khôi giáp bản mệnh của đại sư huynh ta. Phải bất đắc dĩ lắm thì huynh ấy mới phải dùng đến nó. Ta phải đi xem thế nào. Dứt lời, Lạc Tuyết mặc kệ Mục Vĩ cản lại, cứ thế chạy thẳng đi. Ngô xuẩn! Mục Vĩ thầm mắng. Không tìm cửa sinh thì dù có cứu được sư huynh của cô thì cuối cùng tất cả cũng chết thôi. Giết! Xong, đúng lúc này, chợt có tiếng hô hoán vang vọng khắp cả đại điện. Xong, đã có người khởi động trận pháp rồi. Uỳnh, uỳnh! Các bước chân rầm rập đều nhịp vang lên. Mục Vĩ lập tức đi tới một lối vào khác của đại điện, rồi nhìn ra phía sau, thì thấy các pho tượng trong các cung điện lớn nhỏ đang bước đều nhịp tới. Hắn lập tức biến sắc mặt. Các pho tượng bình thường thì có thực lực ở cảnh giới vũ tiên, nhưng các pho tượng đi đầu thì ở cảnh giới sinh tử rồi. Đám rốt nát này! Mục Vĩ thầm mắng một câu rồi bay đi, đuổi theo Lạc Tuyết. Lúc này, ở đại điện Lộ Thiên kia, đám võ giả đã bắt đầu lao vào chém giết nhau. Dưới sự chỉ đạo của Luân Vũ và Luân Sơ Nhạc, võ giả tiểu thế giới luân hồi chống lại thế công của tất cả mọi người. Còn võ giả bốn tiểu thế giới còn lại, bao gồm tiểu thế giới Tử Viêm, thì xông về phía phe tiểu thế giới luân hồi dưới sự chỉ đạo của Tử Vô Tẫn. Người của tiểu thế giới Đấu Khải cũng ra sức tấn công người của tiểu thế giới luân hồi. Ba phe này nhìn là biết bốn tiểu thế giới kia và tiểu thế giới Đấu Khải đã bắt tay với nhau rồi. Có điều, lúc này tiểu thế giới luân hồi có đến vài cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Cho dù ba phe liên minh thì chống lại họ cũng là chuyện không tưởng. Hơn nữa, giờ đây Luân Vô Thường đang đứng ở chính giữa một cái bục cao. Tứ phương kết ấn xuất hiện xung quanh hai tay hắn ta rồi bao phủ quang cầu trên bục cao ấy. Trong nháy mắt, tiếng giết vang lên, kéo theo âm thanh chấn động dữ dội. Nhưng trong tình huống thế này, không một ai để ý đến những hiện tượng đó. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Luân Vô Thường đang ở bên trên. Mặc dù bọn họ không biết bên trong quang cầu đó có gì, nhưng trên đường cùng nhau tới đây không thấy có bảo bối gì, vậy thì chắc chắn trong đó là chế bảo, còn là chế bảo có liên quan mật thiết với xa cung này. Đấu sư huynh! Lạc Tuyết kinh hãi thét lên rồi chạy tới. Lạc Tuyết sư muội! Tiểu sư muội! Nghe thấy giọng Lạc Tuyết, người của tiểu thế giới Đấu Khải đều lộ vẻ phấn chấn. Trong số họ, Lạc Tuyết là nhỏ tuổi nhất, cũng là người tốt bụng nhất. Đã thế, tính cách còn đơn thuần. Vô những người như thế đều không hợp với thế giới nơi võ giả thường xuyên đấu đá nhau này. Song, tuy tiểu sư muội hoạt bát, nhưng thiên phú lại vô cùng mạnh. Thế nên, lần này tông chủ mới cho phép họ đưa Lạc Tuyết theo. Có điều, trước đó Lạc Tuyết gặp cát lún, nên họ cực kỳ lo lắng. Muội không sao là tốt rồi. Đầu tiên trong bộ áo giáp lấp lánh, rực rỡ, trông rất oai phong. Ta mà có chuyện gì được? Lạc Tuyết cua cua quả đấm, nói với vẻ hãnh diện. Muội ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất mà, đương nhiên là không sao cả rồi. Ừ, thấy cô ấy không sao, mọi người đều thở phào. Bây giờ đấu thiên mới có thể tập trung vào cuộc chiến với đối thủ. Đấu sư huynh, chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Nhìn đối thủ, Lạc Tuyết ngờ vực hỏi. Lúc bọn ta tới nơi đây thì võ giả của bốn tiểu thế giới đang tranh cãi với Luân Vô Thường. Hình như đám Tử Vô Tẫn nói Luân Vô Thường giết Chế Nhạc, còn Luân Vô Thường thì không muốn giải thích, thấy không hòa bình được nên động thủ. Đấu Thiên giải thích. Sau đó hai phe này đánh nhau. Về sau, Luân Vô Thường phát hiện ra bí mật ở vị trí trung tâm, cướp bảo bối, nên bọn ta cũng gia nhập. Khó chịu một chỗ là tiểu thế giới luân hồi là tiểu thế giới xếp hạng tư. Ngoài Luân Vô Thường ra, thì võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất có 6-7 người. Năm tiểu thế giới chúng ta hợp tác với nhau mà vẫn giằng co. Đến bây giờ, Luân Vô Thường vẫn chưa ra mặt. Nhìn Luân Vô Thường đang tập trung phá vỡ quả cầu kỳ lạ trên bục cao, vẻ danh mãnh thoáng qua trong mắt Lạc Tuyết. Muội làm gì đấy? Thấy cô ấy muốn đánh lén, Đấu Thiên Đô lập tức quát. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Muội không thấy tên Luân Vũ đó nãy giờ luôn ở cạnh Luân Vô Thường canh giữ để hắn ta không bị phân tâm sao? Tên đó là cảnh giới sinh tử tầng thứ hai đấy. Đấu Thiên nói xong, Lạc Tuyết mới phát hiện mặc dù Luân Vũ đang đánh nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt về phía Luân Vô Thường ở trên bục cao. Rõ ràng người này luôn chú ý tới Luân Vô Thường. Thế vậy, Lạc Tuyết ngoan ngoãn đứng cạnh Đấu Thiên. Sắp thành công rồi. Mồ hôi chảy trên trán, Luân Vô Thường bỗng phấn khởi reo lên khi thấy quang cầu trong tay xuất hiện các vết rách. Cùng lúc đó, các cường giả cảnh giới sinh tử xung quanh hắn ta đều đang dồn hết tâm trí vào việc đối phó với đối thủ của mình. Vào lúc này, võ giả của năm tiểu thế giới đều lộ vẻ không cam lòng. Nếu như để Luân Vô Thường thành công một cách dễ dàng như thế thì họ thật sự quá kém cỏi rồi. Giết! Tử Vô Tẫn đanh mặt bước lên một bước. Họ mà nhắm mắt làm ngờ, mặc kệ Luân Vô Thường phá vỡ quang cầu thì họ cũng không còn đường sống nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Quát khẽ một tiếng, ánh sáng tím giữa hai tay Tử Vô Tẫn bùng lên rực rỡ. Nó nâng một quang cầu màu tím lên. Màu tím sáng rực cộng thêm sức bộc phát kinh khủng của nó khiến người ta cực kỳ e ngại. Cùng lúc đó, Lôi Phong và Song Thư Vũ cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Lúc này, những người xung quanh cũng lần lượt để lộ lá bài tẩy của mình, hòng phá đám Luân Vô Thường. Các ngươi là ai mà dám? Các ngươi mà xứng có được bảo bối này à? Luân Vô Thường thấy ai cũng ra tay, bèn quát lớn, sau đó hắn ta tiến lên. Đúng lúc đó, âm thanh ùng ùng vang dội truyền đến. Hắn ta vừa dậm một bước thì đòn công kích của những người xung quanh bị một làn sóng vô hình hóa giải trong chốc lát. Chết tiệt! Lại là luân hồi giới pháp. Tử Vô Tẫn thầm chửi thề, chiêu thức này làm họ khôn đốn quá rồi. Luân hồi giới pháp của tiểu thế giới luân hồi không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà khả năng phản lại các đòn công kích cũng vô cùng đáng gờm. Chưa kể tên luân hồi vô thường này vốn có cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, cảnh giới cao hơn bọn họ. Một lũ vô dụng. Luân Vô Thường chế giễu mọi người. Ai cho phép các ngươi muốn cướp kho tàng võ kỹ ở trong này? Chẳng lẽ các ngươi tưởng tiểu thế giới luân hồi không nằm trong top 3 thì các ngươi có thể liên thủ đối phó bọn ta chắc? Nghe thấy lời này, những người xung quanh không thể không cúi đầu. Luân Vô Thường nói không sai. Họ liên kết với nhau thì chỉ được mỗi ưu điểm là nhiều người chút thôi. Nếu đánh thật thì một mình Luân Vô Thường thôi cũng đủ hành xác họ rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn xem trong này có cái gì đi. Luân Vô Thường cười ha ha, không đoái hoài đến những người khác. Hai tay vỗ một cái, quang cầu vốn đã chi chít vết nứt, tức khắc vỡ toang. Vật thể trong quang cầu cũng hiện ra trước mắt bao người. Một cuốn sách màu xanh đầy cổ xưa. Thấy quyển sách ấy, ai nấy đều sửng sốt. Sách? Võ kỹ hay là sổ tay hướng dẫn luyện khí luyện đan gì đó? Dung Thiên Quyết. Ba chữ màu xanh trên bìa sách làm Luân Vô Thường ngẩn người. Nhưng hắn ta biết đây không phải lúc kiểm tra võ kỹ. Luân Vô Thường chia tay ra, toan lấy cuốn võ kỹ kia về. Đúng lúc này, tiếng rắc rắc vang lên, một vết nứt đột nhiên xuất hiện dưới chân. Khoảnh khắc vết nứt xuất hiện, Luân Vô Thường thấy có gió thoảng bên tai, một bóng người lao ra thật nhanh. Người nọ phóng thẳng tới trước mặt Luân Vô Thường, hắn ta tung một chưởng, không ngờ tóm hụt. Nhưng đang lúc xoay người lại thì một bóng dáng thình lình xuất hiện sau lưng hắn ta, chộp lấy Dung Thiên Quyết rồi lùi lại thật nhanh. Cảm ơn việc cuốn Dung Thiên Quyết này nhé. Bóng dáng nọ mặc y phục màu đen, tóc dài khỏe khoắn, tốc độ thì nhanh như thỏ. Hàng loạt bước chân chạy như bay của hắn xảy ra thật nhanh, không một ai kịp phản ứng. Đuổi theo. Đã lấy về tay rồi còn để vuột mất. Luân Vô Thường không nổi đóa mới là lạ. Hắn ta cứ đinh ninh chỉ cần cẩn thận đề phòng người của năm tiểu thế giới thôi là được rồi. Tự nhiên một cái không biết mặt mũi từ đâu chui ra. Con chuột nhát nhát gan, không dám lộ mặt ra à? Ha ha ha, lộ mặt thì không bị ngươi giết, cũng bị bọn họ truy cùng đuổi tận thôi. Đừng nghĩ ta ngu như ngươi chứ. Tiếng cười khàn khàn vang lên, bóng người nọ bay qua tường đại điện rồi biến mất. Luân Vô Thường dậm chân xuống đất lấy đà rồi đuổi theo với tốc độ nhanh như tên bắn. Ầm. Có điều, Luân Vô Thường vừa mới băng qua tường thì một tiếng nổ vang rồi đột ngột truyền đến. Nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng kia, mọi người giật mình. Người xông ra trước tiên đương nhiên là các cường giả cảnh giới sinh tử của Luân Hồi Các như Luân Vũ và Luân Sơn Nhạc. Tuyết Nhi. Thế Lạc Tuyết chạy qua, Đấu Thiên kéo cô ấy lại, dặn dò. Đi theo sau ta, đừng nhanh nhoàn đoàn. Ta biết rồi. Lạc Tuyết cười hì hì, gật đầu. Nhưng nụ cười của cô ấy khá là kỳ lạ. Trong lòng Đầu Thiên cũng thấy hơi kỳ lạ. Có phải phe họ lấy được Dung Thiên Quyết đâu? Sao Lạc Tuyết lại vui thế nhỉ? Lạc Tuyết biết không phải họ lấy được Dung Thiên Quyết. Chắc chắn Dung Thiên Quyết bị tên biến thái đó cướp đi rồi. Còn biết cải trang để giấu mặt nữa cơ. Ghê ghê ghê. Lạc Tuyết lẩm bẩm trong bụng, tiến thẳng về phía trước. Giết! Nhưng người của Luân Hồi Các vừa lao ra thì tiếng hét giết bỗng dội đến như muốn nhấn chìm cả khoảng trời nơi đây. Mọi người lập tức bám theo hướng âm thanh phát ra. Bấy giờ mới phát hiện bên ngoài đại điện Lộ Thiên đã bị vô số pho tượng mặc áo giáp màu vàng sẫm bao vây từ lúc nào. Những pho tượng kia cũng chẳng xa lạ gì với họ. Đó là các pho tượng mà họ thấy ở các cung điện khác. Trời đất ơi! Thấy cảnh này, một số võ giả ngây ra nhiều phỗng. Hàng chục nghìn pho tượng tranh nhau chen lên, vừa thấy người là nhào tới không do dự. Các pho tượng võ giả mặc y phục thống nhất đều là cảnh giới vũ tiên. Những người có trang phục khác biệt hơn dễ thấy là chỉ huy và dao động phát ra từ người chúng đều ở cảnh giới sinh tử. Thậm chí, rất nhiều người ở chính giữa có cảnh giới còn hơn cả sinh tử tầng thứ nhất. Sao bỗng nhiên mấy thứ này sống dậy vậy? Lạc Tuyết thấy cảnh này thì hết hồn. Cô ấy bỗng nhớ đến những gì Mục Vĩ từng nói với mình. Nếu ra chân vào tử trận, các võ giả sẽ sống lại và giết họ. Cờ sinh. Lạc Tuyết sực nhớ ra, hình như Mục Vĩ có nói câu này. Chỉ khi đến cờ sinh thì họ mới có cơ hội sống sót. Nhưng hiện tại chẳng có ai kịp suy ngẫm điều đó cả. Bởi hàng vạn bức tượng võ giả đã ập đến tấn công rồi. Phần lớn nhóm đi đầu đều là cảnh giới vũ tiên tầng 1, tầng 2. Nhóm này vốn không gây áp lực gì cho họ. Sau khi tung trưởng hạ gục một tượng võ giả, Lạc Tuyết cảm giác bị ai chạm vào vai. Cô ấy phản xạ rất nhanh, xoay người tung cước. Trời, má ơi, nguy hiểm quá. Vừa đá một phát thì một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên. Ta tới cứu cô mà cô lấy oan báo ơn à? Người đây hả? Thấy Mục Vĩ, Lạc Tuyết giật mình thốt. Sau đó cô ấy nhận ra mình phải nói nhỏ, bèn hạ giọng xuống. Người còn dám tới đây sao? Người vừa trộm Dung Thiên Quyết là người đúng không? Dung Thiên Quyết nào cơ? Ta mới tìm được cửa sinh chuẩn bị đưa cô đi đây. Ở lại là chết đấy, tiểu nha đầu. Mục Vĩ vội vàng nói. Không phải người ư? Gì mà không phải ta? Mục Vĩ nói nhanh. Giờ mà không đi, lỡ bị đám Luân Vô Thường phát hiện ta đang ở đây thì muốn đi cũng không được đâu. Liên quan gì đến ta? Có phải bắt ta đâu? Mục Vĩ cạn lời thật sự. Hay thật. Được lắm, đồ vô lương tâm. Ta tới cứu cô mà cô lại nỡ lòng nói câu đó. Vậy thì cô tự sinh tự diệt đi. Cứu ta? Người tốt bụng thế à? Chứ sao? Mục Vĩ nói với vẻ nghiêm túc. Ban đầu ta định đi luôn, nhưng nhớ đến tiểu nha đầu đáng yêu cô. Tuy hơi ngốc chút, nhưng biết đâu sau này sẽ trở thành tiểu nha đầu chuyên làm ấm giường cho ta, nên không nỡ để cô chết tại đây. Bởi vậy ta mới nhanh nhanh trở về đây này. Nhìn khuôn mặt cười hì hì của Mục Vĩ, Lạc Tuyết đỏ mặt, tức muốn nổ phổi. Cô ấy mắng. Ai muốn làm tiểu nha đầu ấm giường cho ngươi chứ? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Rồi cô có đi không? Bành. Mục Vĩ vừa dứt lời thì phía trước bỗng có tiếng nổ vang lên. Bóng dáng Luân Vô Thường bị đánh văng ra sau như một phát đại bác. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Thấy người hắn ta va vào tường, loạng choạng, khóe miệng chảy máu, đám Luân Vũ, Luân Sơ Nhạc hốt hoảng chạy tới vây quanh hắn ta. Ta không sao. Luân Vô Thường nhìn pho tượng võ giả mặc áo bào đen ở đối diện, mặt mày tái mét. Cảnh giới sinh tử tầng thứ tư. Sau cú đánh lúc này, hắn ta đã đoán được tu vi của con rối này. Tầng 4 của cảnh giới sinh tử đã đến cấp bậc truyền tử rồi, hắn ta không địch lại nó. Thiếu chủ, rút lui thôi. Luân Vũ bình tĩnh nói. Nơi này thật sự quá nhiều tượng, sức mạnh cũng được cung cấp liên tục, chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu. Rút lui. Nhìn đám con rối nhiều không đếm xuể ở khắp nơi, Luân Vô Thường cười trong đau khổ. Biết rút về đâu đây? Luân Vô Thường vô cùng tức tối. Lẽ nào người áo đen ban nãy là con rối trước mặt hắn ta? Nhưng sao có thể? Nếu đúng là thế thì tiền bối đã thiết kế ra địa cung này đúng là âm hiểm mà. Thu hút tất cả mọi người đến đây bằng cuốn Dung Thiên Quyết, không biết có cấp bậc gì, sau đó giết một lượt à? Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, ngực Luân Vô Thường nghẹn lại, giận dữ cực độ mà không biết chuốt vào đâu. Luân Vũ, tìm xem có chỗ nào đột phá được không? Rõ. Luân Vũ vâng lệnh, rời đi ngay. Tình cờ lúc đó, một vị đang kéo Lạc Tuyết đi nên bị Đấu Thiên chú ý. Ngươi là ai? Đấu Thiên quay lại rồi đi đến bên cạnh Lạc Tuyết, hỏi Mục Vĩ với vẻ dè chừng. Sư huynh. Lạc Tuyết thì thầm. Hắn là Mục Vĩ, hắn đã cứu mạng ta đấy. Sư muội. Đấu Thiên không thể không đề phòng. Cứu mạng muội chưa chắc đã là người tốt đâu, có vài người xấu xa lắm. Nói đúng đấy. Mục Vĩ lên tiếng. Nên bây giờ ngươi đi theo ta hay là ở lại đây chờ chết? Đi theo ngươi là đi đâu? Đấu Thiên có vẻ căng thẳng. Sư huynh, Mục Vĩ biết đường ra đấy ạ. Chúng ta mà ở lại đây thì chỉ có chờ chết thôi. Lạc Tuyết vội vàng khuyên giải. Đường ra. Đấu Thiên nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt sắc bén như muốn tìm ra mục đích thật sự của hắn, ngờ vực hỏi. Sao hắn biết đường ra nằm ở đâu được? Hắn chỉ mới đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 thôi mà. Tên Luân Vô Thường kia cũng đâu có biết đường ra. Sao hắn biết được? Nghe vậy, Mục Vĩ đanh mặt. Sở dĩ hắn quay lại là vì Lạc Tuyết đã cứu mình. Hắn biết Lạc Tuyết là một người đơn thuần nên mới không muốn cô ấy chết tại đây trong tiếc nuối như thế. Nhưng bây giờ Đấu Thiên đã nói vậy, hắn cũng không nói được gì. Mục Vĩ không điên đến nỗi hạ mình cầu xin họ rời khỏi đây cùng mình. Lạc Tuyết, ta nể tình cô cứu ta một mạng nên mới nói với cô rằng nếu ở lại đây, cho dù không chết thì các ngươi cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Còn nếu đi với ta, ta hứa các ngươi sẽ không chết. Những gì cần nói ta đã nói, đi hay không là quyền của hai người. Dứt lời, Mục Vĩ nhìn Lạc Tuyết. Tên kia, ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng phải có gì để bọn ta tin ngươi chứ. Ngươi thực sự tìm được đường ra với cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 đó ư? Nơi này có vô số thiên tài cảnh giới sinh tử, vì sao họ không tìm được, còn ngươi tìm được? Sư huynh. Nghe những lời Đấu Thiên vừa nói ra, Lạc Tuyết trách móc, bất mãn nói. Mục Vĩ giỏi lắm đó. Hắn vừa nói đám con rối này sẽ sống lại là chúng sống lại luôn. Ai mà biết có phải do hắn giở trò không? Biết đâu hắn cố ý thì sao? Dù có ai tốt tính cách mấy, cũng không nhịn nổi khi nghe câu này. Lạc Tuyết, ta đã tiết lộ cho cô biết rồi. Cô không đi với ta thì ta đi một mình. Đồ nhát gan, cút đi. Đấu Thiên nhìn Mục Vĩ quát. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu Tuyết Nhi thì đã kéo muội ấy đi từ lúc nãy rồi, chứ làm gì có chuyện để muội ấy qua đây. Nghe vậy, Mục Vĩ phá lên cười, bóng người lóe lên rồi biến mất. Sư huynh, huynh quá đáng quá đấy. Lạc Tuyết bực bội khiển trách. Mục Vĩ đã cứu ta mà, huynh không nên nói với hắn như vậy. Hơn nữa, hắn hiểu biết về nơi này thật đấy. Hắn nói chỉ cần chúng ta tìm được cửa sinh là có thể sống sót rời khỏi đây mà. Hắn nói hàm hồ. Đấu Thiên hừ lạnh. Chỉ là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, dùng được một vài chiêu trò nhỏ thôi mà. Muội khờ quá đấy, Tuyết Nhi. Cái gì mà chỉ là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 chứ? Sư huynh, huynh không biết đâu, hắn đã giết chế nhạc của tiểu thế giới Di Lạc đấy. Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, trông cô ấy cực kỳ tức giận. Cái gì? Đấu Thiên nghe vậy thì sừng sốt. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 mà có thể giết chết cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, đã thế đó còn là Chế Nhạc nữa chứ. Y có nghe qua tên tuổi người này. Chế Nhạc là cao tăng của tiểu thế giới Di Lặc, có vốn hiểu biết rất thâm sâu về tinh túy vạn tự chân ngôn quyết của tiểu thế giới Di Lặc. Không ngờ gã ta đã bị Mục Vĩ tiêu diệt. Lúc nãy người của bốn tiểu thế giới cũng vì cái chết của Chế Nhạc nên mới hỏi Luân Vô Thường mấy câu. Luân Vô Thường không muốn giải thích nên cuộc chiến mới nổ ra. Đây đúng là một sự hiểu lầm không đáng có. Người này sao mà đáng sợ đến thế? Trong lòng Đấu Thiên thấy hơi bất an. Lúc này Mục Vĩ đang ở tại một trong tám đại điện xung quanh đại điện Lộ Thiên. Hắn đứng ở cửa cung điện và nhìn trận chiến khốc liệt trong đại điện Lộ Thiên bên dưới bằng khuôn mặt không cảm xúc. Hắn tự nhận mình đã làm tròn trách nhiệm của mình. Lạc Tuyết không tin hắn, Đấu Thiên thậm chí còn bôi nhọ hắn, cứ cố gắng thuyết phục đi nữa cũng vô dụng. Giờ phút này, đứng tại đại điện nằm trên cửa sinh, Mục Vĩ đưa mắt nhìn, phát hiện bảy đại điện xung quanh gần như bị lấp đầy bởi rất nhiều pho tượng võ giả. Nhưng chỉ có gian đại điện này là tất cả các pho tượng võ giả xem như không thấy, chẳng bao giờ đi vào kiểm tra một lần. Lúc đi vào, Mục Vĩ chưa biết trận pháp này ra sao. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn chợt nhận ra Bát Quái Vô Sinh Trận. Mục Vĩ đã tiếp xúc với đại trận này một lần vào nhiều năm về trước, mới đầu chưa nhớ được ngay. Mắt trận đặt ở chính giữa Bát Quái Vô Sinh Trận được trấn áp bởi một vật thể. Một khi mắt trận bị tác động thì đại trận sẽ bị kích hoạt ngay lập tức. Chính việc Luân Vô Thường chạm vào Dung Thiên Quyết đã khiến các tượng võ giả sống dậy và ồ ạt tấn công họ. Có điều, đối với trận pháp này, cửa sinh chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn, chứ muốn rời khỏi trận pháp vẫn phải tốn một chút công sức. Nhưng lúc này, Mục Vĩ không hề sốt ruột. Hắn phải trả đũa tất cả những kẻ từng gây thù với mình. Luân Vô Thường, người kiêu ngạo lắm mà. Để xem, lần này ta và người ai kiêu ngạo hơn ai. Hiện giờ, trong đại điện Lộ Thiên bên dưới, đám tượng võ giả đã bè qua bức tường cao chót vót và xông vào đại điện. Cuộc chiến trở nên hết sức khốc liệt. Quan trọng nhất là trong lúc chém giết, thậm chí những kẻ nọ còn không quên bổ cho kẻ địch gần đó mấy nhát. Giờ này rồi mà còn để ý thành tích, Mục Vĩ phải công nhận mấy người này vô tư thật. Hắn không nhìn nữa mà ngồi xếp bằng xuống đất nhìn Dung Thiên Quyết trong tay. Dung Thiên Quyết do Dung Thiên Lão Tổ sáng chế, là thứ mà Lão Tổ đã dành cả tâm huyết để tạo ra, không phải tiên pháp mà là thứ còn hơn thế nữa. Dung Thiên Quyết chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất dung hợp sức mạnh của các võ kỹ có thuộc tính tương đồng để võ giả tự sáng tạo ra võ kỹ của riêng mình. Tầng thứ hai dung hợp năng lượng từ đòn tấn công và cưỡng chế luyện hóa. Tầng thứ ba thôn phệ sức mạnh của đối thủ về mình. Trong 3 tầng, tầng 1 dung hợp võ đạo, tầng 2 dung hợp sức mạnh, tầng 3 dung hợp vạn vật. Mỗi một tầng đều cần võ giả rơi vào tình huống hiểm nghèo, phải có tinh thần cực kỳ bền bỉ, liều mạng đến cùng mới có thể lĩnh ngộ chân lý trong đó. Mục Vĩ ngơ ngác đóng Dung Thiên Quyết lại. Đỉnh của chóp. Tầng thứ nhất dung hợp sức mạnh các loại võ kỹ có thuộc tính tương đồng. Hiện giờ có 3 loại võ kỹ luyện thể hắn đang tu luyện: Kim Cương Thánh Thể, Bách Luyện Kim Thân và Luyện Cốt Thánh Thể. Sức mạnh của 3 loại võ kỹ này có thể nói là không giống nhau cho lắm, nhưng đều có thể hình thành vòng bảo vệ. 3 môn võ kỹ cộng lại thì chỉ mang lại tác dụng theo cấp số cộng, chỉ tương đương với 3 tầng hộ giáp mà thôi. Nhưng nếu như có thể dung hợp toàn bộ 3 hộ giáp lại với nhau, biến đổi hoàn toàn thành một sức mạnh, thì đó không đơn giản chỉ là cấp số cộng nữa, mà là cấp số nhân rồi. Chỉ nghĩ thôi mà Mục Vĩ đã thấy sức phòng ngự ấy thật khủng khiếp rồi. Với tầng thứ 2 hòa tan sức mạnh của đối thủ, hắn có thể làm suy nhược công kích của đối phương, và đến khi tới nơi, đòn công kích sẽ yếu đi đáng kể. Tầng thứ 3 thì đáng gờm hơn cả, chuyển hóa sức mạnh bên ngoài thành sức mạnh của mình. Võ kỹ này phải nói là vô cùng khủng khiếp. Tiếc rằng, môn võ kỹ này chỉ phù hợp với võ giả cảnh giới sinh tử. Nếu cấp bậc của người tạo ra nó cao hơn, không chỉ là tiên nhân mà đại la kim tiên, hoặc là tiên vương, thì có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng Mục Vĩ biết mình hơi tham vọng. Giúp hắn đạt đến trình độ này tại cảnh giới sinh tử là đủ rồi. Ta có thể bắt đầu với tầng thứ nhất, dung hợp sức mạnh của ba môn võ kỹ hộ thể, Kim Cương Thánh Thể, Bách Luyện Kim Thần và Luyện Cốt Thánh Thể. Sau khi hạ quyết tâm, Mục Vĩ đọc lời giới thiệu của tầng 1 võ kỹ rồi nhập định. Còn bên ngoài có ồn ào, đánh nhau khốc liệt ra sao cũng không liên quan gì đến hắn. Mà vào lúc này, trên bục cao của đại điện Lộ Thiên, mấy trăm người đã bị dồn vào thế đường cùng. Đấu Thiên tung một trường, đập chết một tượng con rối, pho tượng kia hóa thành cát vàng, rơi lả tả xuống đất. Chết tiệt! Đấu Thiên nhìn Lạc Tuyết, vội vàng hỏi. Sư muội, muội có tìm được tên Mục Vĩ đó không? Cửa sinh mà hắn nói nằm ở đại điện nào thế? Không tìm được. Vì quá mệt mỏi nên mặt mày Lạc Tuyết tái mét, cúi hậm hực khiển trách Đấu Thiên. Lúc nãy nói mà huynh không nghe, giờ bị ép vào bước đường cùng mới nhớ tới người ta. Lúc này huynh nhớ đến hắn thì hắn sẽ cứu chúng ta chắc. Ai biết tên đó có lừa chúng ta không? Huynh... Lạc Tuyết hừ một tiếng, tiếp tục chiến đấu, không nói gì thêm nữa. Giờ đây, trong lòng cô ấy cực kỳ lo lắng, Mục Vĩ sẽ giận mình. Biết vậy, vừa rồi cô ấy thẳng thắn nói, mình tin hắn cho rồi. Không phải Lạc Tuyết không tin Mục Vĩ, chỉ là chưa có cơ sở gì cho các sư huynh đệ đặt niềm tin vào hắn. Cô ấy cũng không thể vứt bỏ sư huynh đệ để đi cùng hắn được. Khốn nạn! Giờ phút này, y phục Luân Vô Thường rách bươm, trông cực kỳ nhếch nhác. Hắn ta nhìn về phía trước với gương mặt giận dữ. Đại quân pho tượng này giết mãi không hết, giết hết nhóm này thì lại lòi ra nhóm khác. Bọn họ đã sử dụng quá nhiều chân nguyên rồi. Cho dù có đan dược hồi phục thì cũng khó mà tiếp tục tiêu hao được nữa. Đáng giận hơn là thỉnh thoảng trong các pho tượng kia lại xuất hiện vài cường giả cảnh giới sinh tử bất thình lình gặt hái tính mạng một vài đệ tử trong số bọn họ. Tính đến thời điểm hiện tại, số đệ tử bị tổn thất đã hơn một nửa rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tất cả mọi người sẽ chết tại đây mất. Chết ở đây? Luân Vô Thường hắn ta không cam tâm. Thiếu chủ, giờ phải làm sao ạ? Luân Vũ thở hổn hển rồi hỏi với vẻ ảo não. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Luân Vô Thường bực bội nói. Các người canh chừng thật kỹ ở đây cho ta. Nhớ, trong vòng 15 phút tới không được để ai quấy rầy ta, rõ chưa? Dứt lời, Luân Vô Thường đã ngồi xuống xếp bằng. Ngay sau đó đã có các tia sáng tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Các tia sáng này lấp lánh như mặt gương trong suốt, trông rất lóng lánh. Nhưng nào chỉ có vậy, các tia sáng đó đã lan ra rồi chiếu rọi khắp các phía. Tất cả mọi người lập tức thấy bàng hoàng, sức mạnh khủng khiếp quá. Khi luồng sức mạnh ấy dần tan biến, mọi người chỉ thấy mình như vừa bị nhốt trong một không gian kín mít, không thể nhìn thấy hay làm gì được. May mà cảm giác này chỉ thoáng qua, nếu không chắc họ sẽ bị đối thủ kết liễu ngay mất. Bên kia, Luân Vô Thường mở mắt ra, sau đó chợt ngẩng lên nhìn đại điện của Mục Vĩ rồi nói một cách chắc nịch. Thiếu chủ, các pho tượng không đi vào đó, nhưng các đại điện khác thì kín mít. Luân Vô Thường khẳng định. Phải dùng mọi cách để tạo đường chạy tới đại điện đó. Rõ. Nghe thấy vậy, các võ giả của tiểu thế giới luân hồi đã phấn chấn hẳn lên, sau đó tấn công về phía Luân Vô Thường chỉ. Thấy vậy, hình như các pho tượng võ giả cũng đoán được bọn họ định làm gì, cho nên cũng nhanh chóng ùa tới đại điện đó ngay. Khi thấy nhóm Luân Vô Thường bay nhanh về phía đại điện, mọi người của tiểu thế giới Tử Viêm và Lôi Đình cũng chạy theo tới đó ngay. Đại quân pho tượng cũng lập tức thay đổi chiến tuyến. Hình như chúng đã biết mọi người định chạy đến sinh điện duy nhất nên lập tức ngăn chặn ngay. Hàng phòng ngự kiên cố chưa từng có, gần một nửa số pho tượng đã chắn trước mặt mọi người. Chết tiệt, xem ra đúng là nơi đó có lối thoát thật rồi. Luân Vô Thường nhìn lên phía trước rồi lạnh giọng nói. Xông về phía đại điện kia bằng mọi giá cho ta, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải chết. Vâng. Nghe thấy vậy, mọi người như đã phát điên. Tử Vô Tẫn, Lôi Phong, Song Thư Vũ và Đầu Thiên cũng buông bỏ mọi mưu tính riêng để tập trung chiến đấu. Bây giờ mà còn suy nghĩ đến những chuyện khác thì chỉ có nước chết thôi. Một trận chém giết khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay lúc này, mọi người bỗng trông thấy có một người đang ngồi xếp bằng trước cửa đại điện, cách họ khoảng 1000 mét. Người đó nhắm nghiền mắt như đang suy nghĩ gì đó. Mục Vĩ! Luân Vô Thường hét lên đầu tiên khi nhìn thấy người đó. Sao hắn lại ở đây? Nghe thấy tiếng hô này, mọi người đều nghẹn họng. Mọi người đều không ngờ là Mục Vĩ đang ở đây. Đã thế, hắn còn đang ngồi ở vị trí an toàn nhất. Ai cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy vị trí của hắn. Chết tiệt! Đầu tiên thấy Mục Vĩ ngồi xếp bằng ở đó mà giận sôi người, sau đó thì thấy mặt mình nóng ran như bị ai tát mạnh cho một cái. Trước đó, nếu y có thể đi theo Mục Vĩ, thì có phải bây giờ cũng đang được đứng ở đó xem mọi người chết và bị thương do các pho tượng tấn công rồi không? Đáng chết! Đấu Thiên tức điên nhìn Mục Vĩ, dù cách cả nghìn mét nhưng ánh mắt của y vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng y đã hoàn toàn quên đi lời mời của Mục Vĩ, lúc này chỉ còn lại hận thù thôi. Ngay sau đó, Mục Vĩ ngồi ở cửa cung điện chợt mở mắt ra, đôi mắt hắn sáng quắc nhìn xung quanh. Xong, ánh nhìn của hắn chỉ đổi lại các ánh mắt đầy căm phẫn như muốn giết hắn của mọi người. Dường như hắn đang nhàn nhã ngồi đây chơi, còn mọi người thì biến thành các miếng thịt phơi nắng. Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Do các người số đen chưa liên quan gì đến ta đâu. Mục Vĩ chán nản, liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy đi vào trong đại điện. Nơi này tạm thời đang an toàn. Cửa sinh là lối thoát duy nhất. Hắn không những có thể trốn được sự tấn công của pho tượng, mà còn có thể tìm thấy lối ra. Bây giờ, dù ở đây chỉ có mỗi Dung Thiên Quyết hay còn bảo bối gì nữa, thì bọn họ cũng chẳng còn mạng mà tranh giành. Họ sẽ không thể giải quyết được hết các pho tượng này, vì vậy trốn mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Mục Vĩ đã lấy được Dung Thiên Quyết nên cũng hài lòng lắm rồi. Dung nhập được môn võ kỹ này vào người thì chuyến đi này cũng đáng. Mục Vĩ không quan tâm đến các ánh mắt như muốn ăn thịt mình nữa. Chết tiệt! Sao hắn lại ở đó cơ chứ? Luân Vô Thường chỉ thấy Mục Vĩ đứng đó chẳng khác nào tát vào mặt hắn ta một cái. Trước đó, hắn ta đã thi triển bí pháp tiêu hao gần một nửa lượng máu huyết của mình thì mới mò được đến địa cung này, nơi an toàn nhất ở đây. Nhờ đó, hắn ta mới tìm được lối thoát duy nhất. Nhưng đã có người ở đó trước rồi, sao hắn ta có thể không nổi điên cho được? Vô dụng! Luân Vô Thường quát. Tất cả liều mạng cho ta. Nếu không muốn chết ở đây thì dùng hết thực lực của mình đi. Không thì chẳng có ai cứu được các ngươi đâu. Vâng. Nghe thấy vậy, các võ giả đang mệt lả cạnh Luân Vô Thường không biết lấy sức mạnh ở đâu ra mà lao hết lên tấn công như coi thường cái chết. Chẳng mấy chốc đã có một đường máu mở ra, mọi người còn cách đại điện đó chưa tới 300 mét. Vù vù. Đúng lúc này, khi mọi người tưởng như đã nhìn thấy cơ hội sống thì lại có các tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó đã có các bóng người bay tới. Người thì mặc áo choàng màu đen, người thì mặc màu xanh, tổng cộng có 5 người bay đến. Nhưng 5 người này có hình dáng khác hoàn toàn với các pho tượng. Mọi người đều biết 5 người này chắc chắn là võ giả cảnh giới sinh tử mạnh nhất trong đoàn quân pho tượng. Họ bay tới rồi chặn trước mặt mọi người, rõ ràng là không muốn cho họ đi vào đại điện. Bụp bụp, 5 người đó vừa ra tay thì đã có 7-8 người bỏ mạng. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 3. Khi trông thấy sức mạnh ngang tàng của 5 người đó, Luân Vô Thường chợt ngẩn ra. Thực lực của cả 5 người này đều trên cơ hắn ta, đúng là không thể tin được. 5 võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3. Luân Vô Thường hơi biến sắc mặt, sau đó nói nhỏ. Mở đường máu bằng mọi giá cho ta. Hắn ta không còn nhớ mình đã hô lên câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ biết làm vậy thôi. Bởi chỉ có vậy thì mới khiến những người khác liều mạng, còn hắn sẽ có thể tìm được cơ hội sống. Phụt, phụt. 5 võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 vừa ra tay, áp lực đổ xuống mọi người đã tăng lên hẳn. Lúc này mọi người chỉ còn cách đại điện có 100 mét, nhưng quân số thì đã giảm từ hơn 500 xuống còn chưa tới 100. Xong, chẳng ai quan tâm đến điều này nữa. Hy vọng đang ở phía trước nên những người sống chỉ muốn lao lên. Tiểu sư muội, mau đi đi. Đầu Thiên, Liễu Cách và Hứa Thiên Nhất chặn trước mặt Lạc Tuyết rồi hô lên. Muội không đi. Đừng chần chừ nữa, không là chúng ta đều chết hết ở đây đấy. Nhanh lên. Ba bọn họ liên thủ để chặn một pho tượng ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử, nhưng sắp không trụ được nữa rồi. Bây giờ chặn được người nào thì hay người ấy thôi. Lạc Tuyết nghiến răng, cuối cùng đành phải rời đi. Cô ấy mà không đi thì ba vị sư huynh cũng không thể yên tâm chiến đấu được. Thấy Lạc Tuyết đi rồi, ba người kia mới thở phào một hơi. Sau đó, một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng Lạc Tuyết. Bóng đen đó không hề khách khí mà tung một chưởng vào lưng cô ấy. Sư muội, cẩn thận! Tuy đã phát hiện ra đòn tấn công, nhưng họ muốn chặn lại thì cũng không kịp được nữa. Ba người vừa nói dứt câu, đòn tấn công ấy đã trúng vào lưng Lạc Tuyết. Uỳnh! Một tiếng động lớn chợt vang lên, nhóm Đấu Thiên đều ngẩn ra. Xong rồi, họ vốn định để tiểu sư muội rời đi trước, nhưng ai ngờ đâu lại thành hại cô ấy. Nhưng sau tiếng nổ đó, có tiếng ho khan vang lên. Tiếp đó, có hai người lao lên như tên bắn, rồi bay khỏi các pho tượng, rồi đáp xuống đại điện kia. Mục Vĩ! Thấy Lạc Tuyết lành lặn nằm trong lòng Mục Vĩ, nhằm Đấu Thiên mới thở phào một hơi. Nhưng mặt Mục Vĩ lại tái nhợt, sau đó hộc ra một ngụm máu lớn. Hắn phải dùng tới ba võ kỹ luyện thế là Kim Cang Thánh Thể, Bách Luyện Kim Thần và Luyện Cốt Thánh Thể để chống lại đòn tấn công dồn toàn lực của võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, nhưng vẫn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như đang đứt đoạn. Hơn nữa, hắn còn dùng Dung Thiên Quyết mới lĩnh ngộ được để luyện hóa ba võ kỹ hộ thể kia, sau đó tạo thành một màn chắn hộ thể màu đen mà còn chật vật như vậy. Đòn tấn công toàn lực của võ giả cảnh giới sinh tử đúng là đáng sợ. Lạc Tuyết cũng nghe thấy tiếng hộc máu, cô ấy lập tức tái mặt rồi ngoảnh nhìn lại phía sau. Mặt Mục Vĩ trắng bệch, hắn liên tục thở dốc làm cô ấy sợ hết hồn. Người không sao chứ? Chưa chết được, Mục Vĩ cười khổ nói. Ta thấy mình vẫn ổn lắm. Lạc Tuyết nhìn Mục Vĩ với vẻ áy náy. Dù ngoài miệng tên này luôn nói những câu khó nghe, nhưng nội tâm thì ân oán rất phần mình. Cô ấy chỉ cứu hắn một mạng, nhưng cũng mang lại rất nhiều phiền toái cho hắn. Nhưng bây giờ hắn vẫn ra tay cứu cô ấy. Mục Vĩ, ta xin lỗi về chuyện lúc trước nhé. Không sao, Mục Vĩ thoải mái nói. Ta nợ cô một mạng, ta đã nói sẽ trả ơn thì phải làm. Còn họ thì... Mục Vĩ nhìn xuống phía dưới rồi im lặng. Hắn không cần phải cứu họ. Hầu hết bọn họ đều muốn giết hắn. Đầu Thiên ban nãy còn sỉ nhục hắn. Giờ hắn mà đi cứu họ thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng sau đòn tấn công ban nãy, võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ ba kia sẽ có đề phòng. Chắc hắn cũng không còn cơ hội ra tay tiếp đâu. Một khi hắn lao xuống bây giờ thì người chưa cứu được, nhưng mình đã chết trước rồi. Đương nhiên, Lạc Tuyết cũng biết điều này, nên không khóc lóc van xin Mục Vĩ đi cứu những người khác, mà chỉ đứng im tại chỗ với vẻ lo lắng. Giờ cô ấy mà lao xuống, khéo còn khiến các sư huynh phải phân tâm vì lo lắng cho mình. Như vậy sẽ khiến các huynh ấy gặp nguy hiểm nhiều hơn. Lạc Tuyết chỉ biết đứng cạnh Mục Vĩ, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cô ấy thấy mặt hắn tái nhợt, sau đó còn phải ngồi xuống uống một viên đan dược để trị thương. Hơn nữa, cô ấy cũng biết, nếu nhóm Luân Vô Thường tấn công đến đây, thì chắc họ sẽ gây phiền phức với Mục Vĩ đầu tiên. Đến lúc đó, e là Mục Vĩ khó mà giữ được tính mạng. Lạc Tuyết thở dài một hơi rồi ngồi xuống mà không biết phải làm gì hơn. Trận chém giết ngày một diễn ra điên cuồng. Nhiều người vì giữ mạng sống còn đẩy các sư huynh sư đệ của mình ra. Luân Vô Thường đối mặt với một con rối ở cảnh giới sinh tử tầng thứ ba và bị nó hành cho ra bã. Lúc này, các thiên chi kiêu tử của tiểu thế giới luân hồi không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa, chỉ còn biết ra sức mà đánh đấm thôi. Các pho tượng võ giả ở đây thật sự quá mạnh. Mục Vĩ đứng im tại chỗ rồi quan sát toàn cảnh trong lặng câm. Có thể nói, hiếm ai địch lại nổi Luân Vô Thường khi đấu cùng cấp cảnh giới sinh tử tầng thứ ba. Vậy mà hắn ta còn bị đánh thành ra thế kia. Từ đó đủ thấy thực lực của các pho tượng võ giả này mạnh đến đâu. Biến! Luân Vô Thường đột nhiên hét lên rồi tấn công. Một ấn ký bắn ra giữa hai tay hắn ta, sau đó tạo hình một quầng sáng trong suốt như bong bóng nước. Ngay khi quầng sáng ấy xuất hiện, Luân Vô Thường đã hộc ra một ngụm máu. Sau đó, máu tươi đã nhuộm đỏ quầng sáng ấy. Tiếp đến, nó đã lao về phía pho tượng võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ ba kia. Pho tượng đó đã bị bong bóng nước cầm chân. Luân Vô Thường không nói không rằng, tức tốc bay về phía cung điện. Phù! Luân Vô Thường thở mạnh ra một hơi. Hắn ta nhìn các đệ tử đang bị vây kín bên dưới, rồi lại nhìn chằm chằm vào Mộ Vĩ. Sau đó, hắn ta ngồi xếp bằng xuống đất, rồi uống liên tục ba viên đan dược khác nhau mà không nói một lời. Ban nãy, hắn ta đã tiêu hao máu huyết hai lần, nên giờ đang rất yếu, vì vậy chẳng còn hơi sức đâu mà chọc vào Mục Vĩ. Xong, hắn ta không động đến Mục Vĩ, nhưng sao Mục Vĩ có thể bỏ qua cho hắn ta? Luân thiếu chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mục Vĩ quay sang nhìn Luân Vô Thường, rồi cười lớn nói. Ừ thì gặp lại, nhưng bây giờ bổn thiếu chủ không rảnh để chơi với người, biết điều thì biến sang một bên đi. Thế à? Mục Vĩ cười nói. Nhưng ta nhớ, lúc trước Luân thiếu chủ một mực đòi giết chết một con châu chấu như ta cơ mà. Bây giờ Luân thiếu chủ không có tâm trạng để ý đến ta, nhưng ta lại rất rảnh để trò chuyện với người đấy. Trò chuyện? Luân Vô Thường nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy phòng bị. Nói chuyện gì? Chuyện ngươi giết ta hay ta giết ngươi? Mục Vĩ cười lạnh một tiếng rồi xông lên. Trước đó, khi vào Tứ Nguyên Phong Địa, Luân Vô Thường đã có sát ý với hắn rồi. Sau đó, ngay khi gặp lại, hắn ta đã ra tay với Mục Vĩ luôn. Dù bây giờ Mục Vĩ không phải đối thủ của Luân Vô Thường, nhưng hiện giờ hắn ta đang rất mất sức. Trước đó cũng vừa trúng một trường toàn lực của pho tượng kia. So ra thì Luân Vô Thường vẫn ở thế yếu hơn. Vì thế, đương nhiên Mục Vĩ sẽ không bỏ qua cơ hội này để giết hắn ta. Và lại, lúc này võ giả của bốn tiểu thế giới lớn và tiểu thế giới đấu khải vẫn chưa thể thoát thân. Mục Vĩ phải tranh thủ lúc Luân Vô Thường yếu sức để giết hắn ta. Chứ chờ Luân Vũ và Luân Sơ Nhạc chạy đến đây thì hắn chịu chết không biết phải làm sao. Đám người đó chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu vậy thì tên nào đến đây thì phải giết tên đó luôn. Giải quyết Luân Vô Thường xong, Mục Vĩ tự sẽ có cách xử lý nốt những tên còn lại. Người mà cũng đòi ư? Luân Vô Thường nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Tiểu tử, ta phải công nhận là ngươi rất quyết đoán. Định giết ta ư? Ngươi tưởng ta bị tiêu hao quá nhiều máu huyết rồi là ngươi có thể làm được điều ấy sao? Ta phải công nhận là suy nghĩ của ngươi rất ấu trĩ. Có ấu trĩ hay không? Có ấu trĩ hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết ngươi muốn giết ta, cho nên ta cũng sẽ phải giết ngươi để phòng hậu họa. Câu đó phải là ta nói mới đúng. Luân Vô Thường cười lạnh một tiếng, rồi giơ hai tay ra. Phía trước trồng không bỗng nổi rông gió. Mục Vĩ biết tên này lại tập trung luân hồi pháp giới của mình. Tam thể hộ thân cương khí. Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng, sau đó thi triển cương khí hộ thể được tạo nên từ ba công pháp hộ thể do Dung Thiên Quyết ngưng kết. Ngay sau đó, vảy rồng đã xuất hiện trên làn da dưới lớp y phục của hắn. Các vảy rồng đó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy chúng xuất hiện trên da hắn. Đây là phòng bị mạnh nhất lúc này của Mục Vĩ. Tuy nhiên, chưa có phòng bị thì sao giết Luân Vô Thường được. Ngũ Nguyên Chi Long cao cả trăm trượng lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, sức mạnh nguyên khí ngũ hành đã tập trung hết trong đại điện. Dưới sự tích tụ ấy, Mục Vĩ chỉ thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh ngũ hành. Một cảm giác thư thái khiến hắn thấy rất dễ chịu. Điều này là nhờ hắn đã vận dụng công pháp Dung Thiên Quyết để dung hợp năm đại bí tịch của năm thế lực lớn với kiểu nguyên tụ thiên khí trong cơ thể hắn. Nhờ sự dung hợp này, sức mạnh của hắn không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi. Một tiếng động mạnh vang lên, năm con nguyên long cao lớn đã tập trung một chỗ. Các tiếng tách tách cũng theo đó vang lên. Lực tấn công điên cuồng đã nhanh chóng cản bước tiến của Luân Vô Thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.